Nếu đó ân không nhầm thì người đó chính là mẹ Tử Hạ, vì nhìn Tử Hạ rất giống bà ấy. Tử Hạ bước xuống xe mở cửa cho tôi. Bà ấy đang vui mừng vội tắt nụ cười khi thấy tôi. Đây, đây là, tôi cúi đầu chào, con chào phu nhân. Tử Hạ kéo tay tôi đứng bên cạnh anh ta. Mẹ Tử Hạ có chút không vui. Tử Hạ, đây là ai hả con? Người con thích, mày điên rồi hả con? Mẹ sang đây để gặp Thiên Kim tiểu thư nhà họ Trịnh cho mày. Sao mày lại nói mày thích con bé quê mùa này? Mẹ chê cô ấy quê mùa thì cũng nên nhớ lại ngày xưa của mình. Bà ôm ngược, ôi giời ơi, con kia mày bỏ bùa mê thuốc lú gì con trai tao mà giờ nó dám anh nói như vậy với tao. Tao quỷ kia, mẹ nên cẩn trọng lời nói của mình vì mẹ là phu nhân của tập đoàn lớn rồi đấy. Thanh Xuân từ trong nhà chạy ra thêm vào vài câu. Ấy phu nhân, người không sao chứ, người không nên tức giận vì một đứa con gái không ra gì như vậy. Cái ngữ đứng núi này trong núi nọ như thế thật rẻ tiền. Cách chương.